Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 11, góc truyện audio.com. Khương Tửu nhìn xem mặt của nàng, Ôn phu nhân rõ ràng xuống thời điểm bổ một cái trang, chẳng qua là con mắt là không lừa được người, đỏ rực như là một cái con thỏ. Khương Tửu rời ánh mắt cười theo tay lái phụ lôi ra cái kia bó hoa hướng dương, tây lễ trước kia thích nhất nó, ta hôm nay tiện đường, cho hắn mua một nhúm tới đây. Nếu như hắn hiện tại ngủ ta đây để cho trở lên đi đi. À gì, ngươi muốn về nhà sao? Ca tiễn đưa ngươi. Ôn phu nhân ánh mắt rơi vào cái kia bó nhiệt liệt tách ra hoa hướng dương bên trên, có chút sừng sốt một chút, không biết nghĩ tới điều gì, con mắt càng ngày càng hồng. Nàng vội vàng sau khi từ biệt thân, nhẹ nhàng mà xoa bóp một cái con mắt, đem nước mắt ý nhịn trở về, mới quay đầu hướng Khương Tửu nhu nhu nói. Tiểu tửu có ý a di hiện tại phải về nhà đâu, phiền toái tiểu tửu. Khương Tửu mỉm cười mở cửa xe, lại để cho Ôn phu nhân ngồi vào đến. Ôn gia quen thuộc, Khương Tửu vừa lái xe, một bên cùng Ôn phu nhân đáp lời. Chẳng qua là Ôn phu nhân tâm sự nặng nề, một mực ở ngây người, thần chí không biết bay tới đi đâu, Khương Tửu nói một câu, xem nàng không có đáp lại, cũng liền yên tĩnh trở lại. Nửa giờ về sau, Khương Tửu xe dừng lại Ôn gia đại môn. Ôn gia quản gia con dòng chính cửa trên tay dẫn theo cả. Mên, là muốn đi cho Ôn Tây lễ tiễn đưa bữa tối đi, nhìn thấy Ôn phu nhân theo Khương Tửu trong xe xuống, lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi qua gọi nàng. Phu nhân, Khương Tửu tựa ở cửa sổ xe trước, cười hướng quản gia phất phất tay. Cho Tây lễ đưa cơm vậy sao? Chúng ta hạ muốn đi bệnh viện nhìn hắn, đem cơm hộp cho ta đi. Quản gia tiến lên phía trước nói một tiếng tạ, đem cơm hộp giao cho nàng. Ôn phu nhân biểu lộ đã thu thập thỏa đáng, chẳng qua là tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm, nàng xoay người, đối với Khương Tửu khẽ gật đầu, Ôn nhu nói. Phiền toái tiểu tửu, không phiền toái, Khương Tửu cười cười, đem cơm hộp đặt ở tay lái phụ, đang muốn quay đầu xe, chợt nghe đến Ôn phu nhân ở chỗ cũ nhẹ nhàng mà chợt nàng một tiếng. Tửu tửu a, Khương Tửu dừng xe quay đầu nhìn về phía nàng, dưới trời chiều, Ôn phu nhân nhìn xem ánh mắt của nàng, nhuộm một tia thủy quang, kỹ càng toái toái đau thương làm đẹp tại nàng Ôn cùng mặt mày ở bên trong, nàng tuy rằng không nói gì, Khương Tửu cũng đã xem hiểu nàng cầu khẩn. Đây là một cái nhu nhược không giúp nữ nhân, cũng là một cái Ôn nhu thiện lương mẫu thân, tại trước đây thật lâu, nàng nếm qua vô số lần nàng tự mình làm bánh ngọt cùng điểm tâm. Nàng rất ưa thích Ôn phu nhân, Ôn Tây lễ từ nhỏ tại bên người nàng lớn lên, học xong nàng ôn nhu, chẳng qua là không biết lúc nào, cũng học xong nàng tàn nhẫn. Khương Tửu nhẹ nhàng cười nói. À gì, vậy sau này ta làm sao bây giờ đâu? Ôn phu nhân nao nao cũng đã minh bạch ý của nàng, nàng xem thấy ánh mắt của nàng càng phát ra run rẩy đau thương, chưa xong, rốt cục bất đắc dĩ chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nếu như đã mất đi Ôn Tây lễ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Khương gia đã không phải là từng đã là Khương gia, nàng có thể lưu lại cũng chỉ có đã từng thuộc về của nàng người. Ôn Tây lễ đã mất đi thuộc về hắn đám bọn họ cộng đồng trí nhớ, hiện tại, nàng muốn thân thủ buông tha cho hắn người này ư, nàng không nên. Bất kể như thế nào, mặc kệ bị người đời như thế nào bình luận, nàng đều muốn đạt được hắn. Hắn vốn chính là thuộc về của nàng, nàng mới không cần chắp tay làm cho người ta. Chấm, nàng lái xe tới đến bệnh viện, dẫn theo cả, góc truyện audio.com. Mên ôm bó hoa tiến phòng bệnh thời điểm Ôn Tây lễ đã tỉnh. Hắn đứng ở bên cửa sổ, đang xem ngoài cửa sổ trời chiều, bên mặt tuấn mỹ vô cùng, nàng đi qua thời điểm, đang có mấy cái tiểu hộ sĩ tụ họp tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó thấy nàng đi tới, lập tức sợ tới mức giải tán lập tức. Cách chương.